siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 559, có điện chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng động cũng không phải sâu lắm, đi mấy ngàn mét mà thôi tựu đã đến cuối cùng là một khoáng đạt đại băng động, trên đường đi đều không có gặp được nguy hiểm, căn bản không có nhìn thấy một cái dị sinh vật đổi mới nhanh nhất mà ở đại băng động ở trong, Hàn Sâm thấy được một viên cao cỡ nửa người trứng, toàn thân ngân chói giống như kim loại, thượng diện khắc lấy rất nhiều thần bí hoa văn. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, hai ba bước tựu hướng về kia màu bạc kim loại trứng chạy tới. Ha ha, thật sự là ông trời yêu ái, dĩ nhiên là dị sinh vật trứng, hẳn là cái kia ngân nhãn băng xà vương a. Hàn Sâm phi thường rõ ràng một cái dị sinh vật muốn sinh ra đời sau đó đời nào cũng có nhiều khó khăn, lúc trước kim mao hống thế nhưng mà phế lấy hết thiên tân vạn khổ mới đản sinh ra tiểu kim mao hống, cuối cùng còn đem tánh mạng của mình gen tinh hoa cho tiểu kim mao hống, thế cho nên chính nó chết đi. Hiện tại băng động liếc có thể chứng kiến đầu cũng không nhìn tới cái kia ngân nhãn băng xà vương, đây đối với Hàn Sâm mà nói quả thực chính là trời ban cho cơ hội tốt. Hàn Sâm không do dự thò tay tựu mò tới màu bạc kim loại trứng. À hát, Hàn Sâm chỉ cảm thấy đụng phải kim loại trứng đầu ngón tay như là bị điện giật một dạng, chuẩn bị tóc gáy đứng đấy, một cổ lực lượng lập tức xông nhập trong thân thể, khiến cho hắn đánh cho run một cái, lui về sau hai bước thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất. Chà mẹ nó, đây là cái gì quỷ trứng, chả như nào đây có điện hay sao? Hàn Sâm trợn to mắt nhìn viên này màu bạc kim loại trứng, chỉ thấy vỏ trứng phía trên thần bí hoa văn chính lóe ra kỳ quái vầng sáng, sau đó thời gian dần qua ảm đạm xuống. Hàn Sâm hồ nghi nhìn xem viên này trứng, trước kia hắn cũng nếm qua mấy viên dị sinh vật khỏa, nhưng là còn chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Đang tại Hàn Sâm suy tư thời điểm, bên ngoài lại truyền đến tiếng vang, Hàn Sâm trong nội tâm cả kinh tưởng rằng ngân nhãn băng xà vương đã trở về, vội vàng cẩn thận lắng nghe, nhưng là nghe được lại là nhân loại tiếng bước chân của. Hàn Sâm nhíu mày nhìn về phía ngoài động phương hướng, những người kia ở bên ngoài nên không dám tiến đến, có thể tới đây 89 phần 10 không phải là người của hắn. Quả nhiên, Hàn Sâm chứng kiến một cái lam giáp tóc đen, sau lưng còn có một đối với cánh chim màu trắng nam người đi đến, cũng không phải hắn mang tới những người tiến hóa đó cao thủ, bất quá người này hắn đến lúc đó cũng nhận thức. Y Đông Mộc, Hàn Sâm kỳ quái nhìn xem hắn gọi một tiếng, thật không ngờ hắn vậy mà cũng sẽ lại tới đây, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là bay thẳng vào khá tốt đồng nhất tấm đã không có băng bầy rắn, nếu hắn không là như vậy bay vào được nhất định sẽ kinh động nhóm lớn băng xà. Tuy nhiên người trước đến, bất quá giang hồ quy củ, ai trước nắm bắt tới tay tựu là của người đó. Y Đông Mộc chứng kiến màu bạc kim loại trứng, lập tức tựu toàn lực bộc phát xuất lực lượng, hướng về màu bạc kim loại trứng vọt tới. Không được, Hàn Sâm duỗi ra một tay làm bộ dục chảo Y Đông Mộc. Y Đông Mộc gặp Hàn Sâm muốn bắt hắn, trên người lực lượng bộc phát càng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, hơn trực tiếp tựu ôm lấy viên này màu bạc kim loại trứng. À hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Đông Mộc phát ra không thuộc mình kêu thảm thiết, cả người bị điện tóc đều bị dựng lên, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, hai tay hướng lên trời còn bảo trì vây quanh tư thế, thoạt nhìn đã bị điện có chút cứng. Hàn Sâm cười híp mắt đi đến Y Đông Mộc bên cạnh, lắc đầu thở dài nói. Ta vừa rồi tựu muốn tóm lấy ngươi, muốn ngăn cản ngươi tiến lên bị điện ta bản tâm hướng trăng sáng, không biết làm sao trăng sáng chiếu mương máng. Y Đông Mộc hận hận chừng Hàn Sâm liếc, Hàn Sâm ở đâu là muốn kéo hắn, căn bản chính là tại nói dối hắn. Hàn Sâm nhìn xem vùng vẫy nhiều lần mới ngồi xuống Y Đông Mộc trong nội tâm không khỏi cười thầm, vừa rồi hắn đúng là nói gạt thoáng một phát Y Đông Mộc muốn nhìn một chút cái kia trứng bên trên phải hay là không còn có điện. Hiện tại Hàn Sâm đã nhận được đáp án, tượng diện không chỉ có trứng, nhưng lại rất mạnh. Y Đông Mộc nhưng có chút thảm, thoạt nhìn một lát là không khôi phục lại được rồi, bất quá điều này cũng không có thể chỉ trách Hàn Sâm, ai bảo cái kia sao nóng lòng chém giết kia mà. Không nghe nói ngân nhãn băng xà vương có điện a, tối đa cũng chỉ là có chút hàn độc như thế nào cái này trứng bên trên thậm chí có mãnh liệt như vậy dòng điện đâu này. Hàn Sâm vây quanh màu bạc kim loại trứng vòng vo tầm vài vòng, cẩn thận quan sát cái kia trứng, phía trên thần bí hoa văn tại điện rồi Y Đông Mộc về sau dần dần ảm đạm xuống, xem ra hẳn là tiếp xúc đến khỏa mới có thể kích hoạt những thần bí đó hoa văn. Y thiếu gia ta xem đâu rồi, cái này trứng chúng ta được trực tiếp đập ra nó, bằng không khẳng định ăn không được ta khí lực nhỏ, không nhất định đập mở, nếu không ngươi thử xem. Hàn Sâm nhìn về phía chính đang hoạt động tay chân Y Đông Mộc nói ra. Y Đông Mộc dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hàn Sâm liếc giống như đang nói. Người cho ta ngốc à hát, Hàn Sâm quả thật có chút không dám đi nện, chỉ là chạm thử thì có mãnh liệt như vậy dòng điện, nếu quả như thật đi nện, bên trong điện lực lượng toàn lực bạo phát đi ra lời mà nói, ai biết có thể hay không trực tiếp đem người đều cho điện thành than cốc. Gặp Y Đông Mộc Bất Vi sở động, không chịu lại làm đội cảm tử người tích cực dẫn đầu, Hàn Sâm chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nếu như là tại trong liên minh, đeo cách biệt cái bao tay thì có thể giải quyết vấn đề, mấu chốt tại đây không phải liên minh, màu bạc kim loại chứng nội điện lực thoạt nhìn cũng vô cùng không ổn định, cách biệt cái bao tay tác dụng cũng không lớn, hơn nữa Hàn Sâm trên người cũng không có món đồ kia. Ai sẽ biết tại đây sẽ có một viên có điện chứng, Hàn Sâm căn bản không nghĩ tới muốn chuẩn bị món đồ kia, đương nhiệm tại muốn thử một chút cũng không có cơ hội. Nếu như nói cứ như vậy rút đi, Hàn Sâm nhất định là không cam lòng. Ta nói Y thiếu gia, đến đều tới, chúng ta cũng không thể cứ như vậy trở về đi, bằng không ngươi thử lại lần nữa. Hàn Sâm lại nhốn nháo Y Đông Mộc, ta chờ ngươi thử. Y Đông Mộc lại bất vi sở động, tự ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, thoạt nhìn sắc mặt còn có chút tái nhợt, bị điện được chứ thực không nhẹ. Ngươi cũng không dám thử, ta liền lại không dám rồi, đã chúng ta cũng không dám động nó, cái kia cũng không có biện pháp khác, ta liền không ở nơi này sóng tốn thời gian ở giữa rồi, ta đi trước. Hàn Sâm nói xong tựu nhấc chân hướng mặt ngoài đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà Y Đông Mộc nhưng căn bản bất vi sở động, ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, cũng không có muốn ngăn Hàn Sâm ý tứ. Ta đi thật, Hàn Sâm đi vài bước quay đầu rồi hướng Y Đông Mộc hô một câu. Y Đông Mộc khinh bỉ nhìn Hàn Sâm liếc, tùy tiện, Hàn Sâm đi hai bước lại chính mình đã trở về, cười hắc hắc nói. Một mình ngươi ở chỗ này rất tịch mịch, ta vẫn là lưu lại đến bồi cùng ngươi đi. Y Đông Mộc trợn trắng mắt, hiển nhiên là rất khinh bỉ Hàn Sâm. Hàn Sâm cố tình lại để cho Y Đông Mộc đi thử, nhưng là hắn lại sợ chính mình đi thật, vạn nhất thằng này thật sự đem trứng cho đập ra, đem trứng nước toàn bộ ăn, vậy hắn chẳng phải là đi không, một điểm chỗ tốt cũng không vớt được. Đang tại hai người nói chuyện thời điểm, lại đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng theo trứng phương hướng truyền đến, hai người đều là tâm cả kinh, vội vàng nhìn xem viên này trứng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia cao cỡ nửa người màu bạc kim loại trên vỏ trứng, vậy mà đã nứt ra mấy đạo đường vân, không biết rõ làm sao tự chính mình đã nứt ra. Hàn Sâm cùng Y Đông Mộc lập tức đều nhảy ra ngoài, cảnh giác nhìn xem viên này màu bạc kim loại trứng, nếu như viên này trứng là vì vừa rồi bọn họ đụng chạm mà hư hao rạn nứt cũng may, nếu như là chính nó vỡ ra lời mà nói, cái kia tựu có chút phiền phức rồi. Răng rác, lại là nhất thanh thúy hưởng, cái kia trên vỏ trứng xuất hiện một cái đại vết sách. Cách chương.